Cửu vực kiếm đế, chương 3571, cứu người hoàn mỹ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên lần trước tại Hư Môn Thiên Tôn trong tay. Chính là kém một chút bị thiệt lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải Sở Phong Miên lần trước là đem Hư Môn Thiên Tôn giam giữ tại huyết hải dưới đáy, bằng vào cái này lục huyết ma kiếm bên trong, lấy huyết hải lực lượng, cưỡng ép chân áp xuống Hư Môn Thiên Tôn tự bảo uy lực. Có lẽ là lấy Sở Phong Miên hiện tại có thể so với bát giai tiên đế thực lực, cũng sẽ ở cái kia tự bảo bên trong trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này hình trên người đại trưởng lão, Sở Phong Miên cảm thấy một loại, từ Hư Ngôn Thiên Tôn trên thân cảm giác được, một dạng lực lượng. Nếu là Sở Phong Miên vậy lựa chọn đem cái này hình đại trưởng lão chân áp, rút ra cái này hình đại trưởng lão ký ức lời nói, khả năng hình đại trưởng lão sẽ cùng Hư Ngôn Thiên Tôn một dạng hội tự bạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Sở Phong Miên không có ý định mạo hiểm, tại hắn có thể triệt để đối kháng loại này tự bảo uy lực trước đó, Sở Phong Miên vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Sở Phong Miên lần này cũng không có đang muốn rút ra cái này hình đại trưởng lão ký ức, vạn giới cẩn thận, Sở Phong Miên từ lúc trước Hư Ngôn Thiên Tôn trên thân liền đã lĩnh giáo rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hình đại trưởng lão khẳng định cũng là vạn giới bên trong một vị hạch tâm thành viên, mong muốn tại trong miệng hắn, gõ đi ra vạn giới tình báo đến, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tại tăng thêm nơi này còn tại Thánh Vương lĩnh trong Hoàng Thành, Sở Phong Miên cũng không có ý định bên ngoài sinh nhánh, hắn chính là dứt khoát trực tiếp xuất thủ, chém giết cái này hình đại trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hình đại trưởng lão nhục thân mạnh mẽ như thế, hắn một thân tinh huyết, ẩn chứa lực lượng, đồng dạng cũng là bàng đại tới cực điểm. Cái này chút tinh huyết, chính là điều bị Sở Phong Miên một hơi thôn phệ, biến thành kiến mộc thần thụ lực lượng. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đem hình đại trưởng lão bọn người trên thân không giới, toàn bộ bỏ vào trong túi về sau. Sở Phong Miên chính là nhìn thoáng qua trốn ở bên cạnh Phong Hạo Vương, trực tiếp mang theo hắn, lợi dụng không huyền tinh, mở ra một đường không gian thông đạo, trực tiếp rời khỏi trong thiên lao này. Vừa mới Sở Phong Miên cùng hình đại trưởng lão chiến đấu, đã không phải là Phong Hạo Vương có thể tham dự trong đó, lấy hắn thực lực, gặp được cao giai tiên đế ở giữa chiến đấu, một chút xíu dư ba, đều có thể muốn mạng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mang theo Phong Hạo Vương rời đi, đi vào đến cái này không gian thông đạo trong nháy mắt, một mực phong tỏa cái thiên lao này không gian chi lực, cũng là tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đến mấy hơi thở, mấy đạo bóng dáng, chính là đi tới trong thiên lao, cái này mỗi một đạo bóng dáng, đều là thân mang kim y, đều không ngoại lệ, đều là Thánh Vương lĩnh cường giả, trong đó hai vị. Càng là Thánh Vương lĩnh bên trong cao giai tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn đi vào đến trong thiên lao này, chính là liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Chuyện gì xảy ra, trong thiên lao tại sao có thể có không gian ba động? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này đóng giữ đệ tử đông, cái kia chút vu tộc, đều biến mất không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, làm sao lại liền hình đại trưởng lão khí tức đều biến mất. Từng người Thánh Vương lĩnh cường giả, nhìn thấy cái thiên lao này bên trong cảnh tượng, đều là toàn thân sững sờ, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ trong thiên lao, sở hữu Thánh Vương lĩnh đệ tử. Tính cả cái thiên lao này chi chủ, quản lý cái này Thánh Vương lĩnh hình pháp đại quyền hình đại trưởng lão, đều là biến mất không thấy. Cái kia chút lúc đầu bị giam giữ tại thiên lao bên trong vu tộc, vậy đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tăng thêm cái thiên lao này trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, ở đây, nhưng đều là thánh vương lĩnh bên trong tiên đế thiên tôn, hiện tại tự nhiên là minh bạch, trong thiên lao này, khẳng định là xuất hiện đại sự. Hình đại trưởng lão, làm sao có thể đột nhiên biến mất, lấy hắn thực lực, cho dù là tao ngộ ngoại địch, vậy không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên thánh vương lĩnh tiên đế nhướng mày nói ra, hình đại trưởng lão, thế nhưng là thánh vương lĩnh thái thượng trưởng lão bên trong, thực lực cực mạnh một vị, hắn là một vị thiên tôn, thực lực có thể so với bát giai tiên đế thiên tôn, nếu là một vị chân chính bát giai tiên đế không sử dụng bản thể lực lượng, vẻn vẹn là bằng vào nhục thân chi lực, cùng hình đại trưởng lão giao thủ, vô cùng có khả năng đều không phải là hình đại trưởng lão đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này một vị cao giai tiên đế cấp độ cường giả, vậy mà vô thanh vô tức biến mất, làm sao có thể? Chẳng lẽ hình đại trưởng lão còn đang bế quan? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, thiên lao thế nhưng là hình đại trưởng lão địa bàn. Một khi là thiên lao xảy ra chuyện, hình đại trưởng lão khẳng định hội chạy tới đầu tiên mới đúng. Vừa mới cái kia một cỗ không gian ba động, là không huyền tinh lực lượng, có người tại trong thiên lao này, lấy không huyền tinh, mở ra không giới thông đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ nói đến đây, những thánh vương lĩnh đó tiên đế thiên tôn, đều là ngây ngẩn cả người, thiên lao bị hủy. Trong đó thánh vương lĩnh đệ tử, toàn bộ biến mất, tại tăng thêm cái kia chút vu tộc, tựa hồ cũng là được người cứu đi, hiện tại ngay cả hình đại trưởng lão đều là hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hình đại trưởng lão khí tức, một tên thánh vương lĩnh cao giai tiên đế, thái thượng trưởng lão, cẩn thận quan sát cái thiên lao này bên trong cảnh tượng. Tìm kiếm ở trong đó dấu vết để lại, sắc mặt hắn đều là biến vô cùng khó xử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ này khí tức nhìn lại, hình đại trưởng lão chỉ sợ cuối cùng liền là biến mất tại trong thiên lao này. Mới vừa từ trong thiên lao truyền đến không gian ba động đến xem, rời đi người, chính là lợi dụng không huyền tinh mở ra không gian thông đạo, từ trong thiên lao này rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình đại trưởng lão, thế nhưng là thánh vương lĩnh một vị thái thượng trưởng lão, nắm giữ hình phạt đại quyền, địa vị cao cả, muốn rời khỏi thiên lao, tuyệt không có khả năng là dùng không huyền tinh. Nếu không phải hình đại trưởng lão phản bội thiên lao, tạo thành đây hết thảy lời nói, như vậy chính là chỉ có một lời giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Hình đại trưởng lão, bỏ mình. Qua một hồi, một tên thánh vương lĩnh cao giai tiên đế, mới sắc mặt vô cùng âm trầm nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể giết hình đại trưởng lão, ai có thể làm được? Bát giai tiên đế đều chưa hẳn có nắm chắc, có thể chém giết hình đại trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Từ cái kia chút vu tộc được cứu đi vết tích đến xem, chỉ có thể là vu tộc làm, ngoại trừ vu tộc, sẽ không có người cố ý chạy tới trong thiên lao cứu người. Vu tộc, hiện tại vu tộc, bất quá chỉ có mèo nhỏ 2-3 con, ốc còn không mang nổi mình ốc, vu tộc còn có người dám đến thánh vương lĩnh bên trong. Với lại càng là giết hình đại trưởng lão, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là vu tộc vị kia lão cổ đồng xuất thế? Làm sao có thể, vu tộc bên trong có thể có thực lực giết hình đại trưởng lão mấy cái lão cổ đồng, nhưng đều là thọ nguyên sắp hết, làm sao có thể vì cứu người, lúc này xuất quan? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là Trần Thủy Vu Đế làm. Trần Thủy Vu Đế, mặc dù cũng là một vị bát giai tiên đế, nhưng là hắn thực lực. Tối đa cũng liền là cùng hình đại trưởng lão bình khởi bình tọa, làm sao có thể giết hình đại trưởng lão? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia có thể là ai? Bất kể là ai, khẳng định cùng Vu tộc, thoát không ra quan hệ. Cái kia chút bị giam giữ Vu tộc, xác thực đều bị cứu đi. Nơi này máu tươi bên trong, không có Vu tộc máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, không phải chúng ta có thể giải quyết, chỉ có thể là từ Thái Thượng Trưởng Lão sẽ đến định đoạt. Báo cáo A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị Thánh Vương lĩnh Thái Thượng Trưởng Lão, lẫn nhau nói chuyện với nhau một trận, liền là vậy đã làm ra quyết định, rất nhanh chính là rời đi trong thiên lao. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.